Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Thất Thải Quang Trưởng. Trong luyện võ trường, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này tiểu ngũ hành chiến trận uy lực, vượt xa mọi người tưởng tượng. Lúc này mới mất một lúc, tụ khí 11 ban một người không hư hại. Khí biến một ban nơi này, đã trải qua 5 người hôn mê trên mặt đất, chiến lực hoàn toàn không có. Trận này giao đấu, khí biến một ban, đã trải qua lâm vào cực kỳ cục diện bất lợi. Bất quá tiểu ngũ hành chiến trận, cũng rốt cục có một ít tổn hại. Liều, thì triển tuyệt chiêu. Giờ phút này Thanh Sầu hét lớn một tiếng, tiếp lấy hắn nơi đan điền. Khí hải lóe sáng mà lên, mặt khác khí biến một ban 4 người. Cũng là cũng giống như thế, vùng đan điền nhao nhao lóe sáng mà lên. Tiếp theo, khí biến một ban 5 trên thân người. Linh khí gầm hét lên, tu vi khí tức cùng nhau kéo lên. Đều là đạt tới bán bộ linh mạch chi cảnh. Bán bộ linh mạch, 5 cái bán bộ linh mạch. Trong lúc nhất thời mọi người tại đây nhìn thấy cảnh này kinh hãi. Đại ca, không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này. Giờ phút này, Thanh Nghịch Hàn khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. 5 cái rưỡi linh mạch, cho dù đối phương có chiến trận cũng là thua không nghi ngờ. Thanh Ngô Kiệt mở miệng nói ra, cũng tại lúc này, cổ phong thanh âm truyền đến, nhiên hải đề khí thuật, đây là một loại cấm kỵ võ kỹ, thông qua đề khí hải bên trong linh khí va chạm khí hải bích, dung hợp khí hải bích bên trong tản mát ra linh khí. Cưỡng ép tăng cao tu vi khí tức, có thể trong khoảng thời gian ngắn, để tu vi tăng lên một cái cấp độ. Thanh Ngô Kiệt trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn về phía cổ phong mở miệng, tính ngươi có chút kiến thức. Mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng chấn kinh, cái này thiên diện cũng quá bác học đi. Võ kỹ này mặc dù không tầm thường, nhưng dù sao cũng là cấm kỵ võ kỹ. Một khi thi triển đối với tự thân tổn hại cực lớn. Khí hải trong thời gian ngắn đều không thể triệt để chữa trị. Thậm chí khả năng mãi mãi cũng không cách nào chữa trị. Đây không thể nghi ngờ là tự hủy căn cơ. Đối với sau này tu hành có cực lớn ảnh hưởng. Kẻ nhẹ tu vi không vào. Kẻ nặng cả đời võ đạo không còn có thành tựu. Cổ phong khóe mắt nhíu lại. Lại là lạnh giọng mở miệng. Cái này Thanh Ngô Kiệt lại là loại người này. Hắn là thắng lợi. Vậy mà không tiếc để học sinh tự hủy căn cơ. Đây là bại hoại sư đức. Hắn không nói. Xem ra thiên diện nói là thật. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nghị luận mở miệng. Trên lôi đài, vừa mới thi triển, nhiên hải đề khí thuật. Hăng hái Thanh Sầu 4 người. Nghe đến lời này lúc này liền là thân thể chấn động. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ. Lão sư tại truyền thụ cho bọn hắn võ kỹ này thời điểm nói qua võ kỹ này không có bất luận cái gì tác dụng phụ, người nói bậy. Thanh Ngô Kiệt sắc mặt đại biến, lạnh lùng mở miệng, ta nói bậy. Nhiên hải đề khí thuật chia làm thượng hạ hai thiên, phân là thứ nhất nhiên cùng đệ nhị nhiên. Thứ nhất nhiên vẻn vẹn va chạm khí hải, dung hợp khí hải bích bên trong tản mát ra linh khí tăng cao tu vi. Đệ nhị nhiên thì là, cổ phong đối với cái này nhiên hải đề khí thuật, cũng là có không đi tiểu. Giờ phút này mở miệng phía dưới chậm rãi nói tới. Đám người sắc mặt kịch liệt biến hóa. Nếu không có hiểu biết chính xác hiểu võ kỹ này, thiên diện tuyệt không có khả năng nói đến như thế rõ ràng. Như thế nói đến, cái này thiên diện nói, đều là thật. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Thanh Ngô Kiệt, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Vì để lấy được thắng lợi, không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình học sinh tương lai. Làm như vậy thật sự không xứng làm một cái lão sư. Trên lôi đài, Thanh Sầu đám người nghe nói lời này, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời chiến ý hoàn toàn không có. Thanh Ngô Kiệt cắn răng mở miệng, chỉ cần không được thi triển đệ nhị nhiên, bản tôn liền có biện pháp giúp đỡ bọn ngươi hoàn toàn khôi phục. Hiện tại đã không có đường lui. Đánh bại tụ khí 11 ban. Ta khí biến một ban vinh dự mới sẽ tiếp tục. Thanh Sầu mấy người nghe xong, Mặc dù biết mình bị Minh đạo sư lừa, nhưng giờ phút này cũng không có lựa chọn nào khác. Giết! Lúc này năm người riêng phần mình binh khí trong tay lần nữa điên cuồng oanh kích mà ra. Ngũ sắc linh khí cái đó dây thừng lại là không ngừng rút ra. Nhưng bây giờ đã là bán bộ linh mạch, năm người chiến lực há là bình thường. Mỗi khi bị linh khí cái đó dây thừng cuốn lấy, đều có thể nhanh chóng tránh thoát. Bành bành bành, tiểu ngũ hành chiến trận phía trên phát ra tiếng oanh minh. Màn sáng kia chỗ hư hại càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng đã trải qua cơ hồ sụp đổ. Năm cái bán bộ linh mạch võ giả ngang ngược công kích. Tiểu ngũ hành chiến trận đã trải qua không địch lại. Mà một khi phá vỡ trận pháp, lấy 5 người bây giờ bán bộ linh mạch tu vi, chiến thắng khí biến một ban 10 người, cũng không phải việc khó. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu thay đổi, khuynh hướng khí biến một ban nơi này. Mọi người thấy cảnh này, đều là cảm thán. Mặc dù là Thanh Ngô Kiệt hèn hạ, nhưng bây giờ thế cục lại là quả thật nghịch chuyển. Thiên Diện, người ban lần này lần nhưng là muốn bại. Thanh Ngô Kiệt giờ phút này mang trên mặt cười lạnh. Ha ha, Thanh Ngô Kiệt, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền thắng sao? Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nhạt đáp lại. Ngươi, nhìn thấy Cổ Phong trên mặt đây hết thảy nắm giữ ở tay giống như bình thản thần sắc. Thanh Ngô Kiệt ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Ngươi khí biến một ban có tuyệt chiêu. Ta tụ khí 11 ban, tự nhiên cũng có tuyệt chiêu. Cổ Phong lời nói ở giữa, nhìn về phía lôi đài, tiểu lôi, không cần ẩn tàng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhao nhao biến hóa, tụ khí 11 ban trừ cái này tiểu ngũ hành chiến trận bên ngoài, vẫn còn có tuyệt chiêu. Cái này chẳng lẽ cũng là muốn học sinh tự hủy căn cơ tăng cao tu vi không thành. Thanh Ngô Kiệt giờ phút này sắc mặt biến hóa, ánh mắt lập tức rơi vào trên lôi đài. Cũng tại lúc này, cái kia tiểu ngũ hành trong chiến trận truyền ra hai âm thanh, Phong Linh huyết mạch, Lôi Đế huyết mạch. Tiếp theo, đám người chính là nhìn thấy cái này tiểu ngũ hành chiến trận bên trong xông ra hai người. Trên người một người cuồng phong gào thét, trên người một người sấm sét vang dội. Một người trong đó chính là Lâm Tiểu Lôi, mà một người khác thì là có được Phong Linh huyết mạch 11 ban học sinh, tên là Lăng Phong. Lăng Phong khuôn mặt lạnh lùng. Tại dĩ vãng, hắn tu vi cũng không đột xuất, nhưng ở Cổ Phong đặc huấn bên trong, hắn lại hiện ra huyết mạch ưu thế. Giờ khắc này, chỉ thấy Lăng Phong cùng Lâm Tiểu Lôi bắt đầu còn quấn tiểu ngũ hành chiến trận bắt đầu chạy. Chạy ở giữa, trên thân hai người riêng phần mình xông ra một đạo to lớn linh khí cột sáng. Cái này hai đạo linh khí cột sáng, một xanh một tím, trực tiếp dung nhập tiểu ngũ hành trong chiến trận. Trong lúc nhất thời, tiểu ngũ hành chiến trận cực tốc khôi phục, ngũ sắc cũng là hóa thành thất sắc. Cái kia trận pháp màn hào quang một vòng to không ngừng, tổn hại hoàn toàn khôi phục, đồng thời khí tức vượt xa trước đó tiểu thất hành chiến trận. Tất cả mọi người là chấn kinh, mọi người căn bản là không có cách nghĩ đến 11 ban trong tay vẫn còn có một cái chiến trận không dùng. Thanh Thiên Huyễn cùng Thanh Minh Tâm ánh mắt cũng là triệt để biến hóa. Chiến trận là bực nào khó mà nghiên cứu. Loại người bình thường sẽ một cái chính là không được. Cái này Thiên Diện lại còn sẽ hai loại. Đáng chết, Thanh Ngô Kiệt sắc mặt. Giờ khắc này đã trải qua khó coi tới cực điểm. Cổ Phong trong mắt lộ ra một vẻ ý cười. Chiến trận này, loại người bình thường tự nhiên không cách nào bố trí. Chính yếu nhất chính là cái này 7 cái trận nhãn, mà tụ khí 11 ban 10 loại huyết mạch, trong đó trừ thuộc tính ngũ hành bên ngoài, đúng là còn có gió thuộc tính cùng lôi thuộc tính đặc thù huyết mạch. Như thế liền là có thể bố trí thành cái này tiểu thất hành chiến trận. Thất thải trận pháp phía trên quang mang chớp nhấp nháy, tản ra lóa mắt quang mang, phô trương thanh thế mà thôi. Giết! Giờ phút này Thanh Sầu trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Khí biến một ban năm người ra tay toàn lực, thất hành linh khí chi tỏa. Giờ phút này, tiểu thất hành chiến trận bên trong, 7 đầu linh khí xiềng xích gào thét mà ra. Linh khí này xiềng xích so với trước đó linh khí cái đó dây thừng cường hoành không biết gấp bao nhiêu lần, cơ hồ trong hô hấp chính là xông ra. trực tiếp liền đem khí biến một ban còn thừa trong 5 người một người cuốn lấy. Tiếp lấy bỗng nhiên kéo một phát, cái này sức kéo nói, vô cùng to lớn, người kia trực tiếp bị kéo vào trong trận pháp, bành bành bành, giờ phút này, Thanh Sầu mấy người đã triệt để điên cuồng, nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào oanh kích trận pháp màn sáng. Cái kia 7 đội ngũ phương thức lưu chuyển phía dưới, đều không cách nào bị oanh phá. A, không được, không muốn, giác, ta chân, không được. Ngoặc kép chấm chấm, từng đợt quen thuộc tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra. Bất quá trong hô hấp, võ giả này bị ném ra. Không đợi khí biến một ban nơi này chấn kinh, cái kia linh khí cái đó khóa lần nữa xông ra. Cho lão tử phá, Thanh Sầu giống to, trong tay một chuôi chiến đao không ngừng đánh phía cái kia linh khí xiềng xích. Nhưng mà linh khí này xiềng xích vừa mới sụp đổ, lại có mấy 10 đầu linh khí xiềng xích xông ra. Thanh Sầu căn bản không kịp ngăn cản, những linh khí này xiềng xích liền lại là đem một tên khí biến một ban võ giả cuốn lấy, kéo vào trong đó, rất nhanh, người này cũng bị ném ra, hôn mê trên mặt đất. Khí biến một ban nơi này, chỉ còn lại 3 người, Thanh Sầu, Lý Khoan, Hà Trang, lão đại, làm sao bây giờ? Lý Khoan sắc mặt trắng bệch, hắn biết. Bây giờ khí biến một ban đã trải qua mất đi hy vọng. Lão đại, Hà Trang nơi này, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Chúng ta phân 3 phương hướng, di chuyển nhanh chóng, không thể để cho cái kia linh khí cái đó khóa cuốn lấy. Thanh Sầu mở miệng, 2 người hiểu ý, lúc này 3 người phân 3 phương hướng cực tốc mà ra. Linh quang 7 màu trưởng, cũng tại lúc này. Một đạo hét lớn từ tiểu thất hành chiến trận bên trong truyền ra. Tiếp lấy 7 loại thuộc tính linh khí trong nháy mắt gào thét mà ra. Tại bên trên bầu trời rất nhanh hội tụ thành một cái to lớn bàn tay 7 màu. Trong mắt mọi người tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ. Chiến trận này lại có nhiều như vậy biến hóa. Chỉ thấy thất thải quang trưởng hướng phía cái kia Lý Khoan. Chính là bỗng nhiên vỗ một cái. Lôi đài vốn cũng không lớn. Cái này thất thải quang trưởng chừng lôi đài lớn bằng 1/4 nhỏ, bao trùm nhất một khu vực lớn. Giờ khắc này Lý Khoan muốn chạy trốn, nhưng cũng đã không kịp. Bành, nhất dưới lòng bàn tay, Lý Khoan trực tiếp bị đập tới trên mặt đất, trong nháy mắt miệng mũi phun máu. Quang trưởng nâng lên, Lý Khoan khôi phục một chút thần trí, vừa mới miễn mạnh đứng lên. Bành, lại là một trưởng hung hăng vỗ xuống. Lý Khoan trong nháy mắt lại bị đập ngã. Bành bành bành, đám người con ngươi co vào. Chỉ thấy thất thải quang trưởng liên tục 5 trưởng vỗ xuống. Lại nâng lên thời điểm, cái kia Lý Khoan đã bị đánh vào bằng đá lôi đài trong lòng đất. Trên lôi đài xuất hiện một cái hình người hố sâu. Bất quá trong đó Lý Khoan khí tức như cũ tồn tại. Hiển nhiên không có bị chụp chết. Không được đánh, ta không được đánh. Hà Trang gặp tình hình, dọa đến vãi cả linh hồn, nhanh chân chạy, trực tiếp nhảy ra lôi đài. Nhưng mà, hắn vừa mới nhảy ra lôi đài, cái kia thất thải quang trưởng chính là chớp mắt đã tới. Trực tiếp một tay lấy hắn bắt lấy, tiếp lấy hướng xuống đất phía trên hung hăng một đập. Bành, cái này một đập lực đạo, so với trước đó liên tục 7 trưởng cũng là không sai biệt lắm. Trong nháy mắt đất đá tứ xạ mà ra, thất thải quang trưởng tiêu tán, đại địa phía trên, chỉ có một cái hố sâu, trong đó Hà Trang sớm đã đứng không dậy nổi, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.